Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1431 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này do dì hai của bạn đã trải qua và mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó mẹ chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Mẹ kể rằng ông bà ngoại của bạn có tổng cộng là 5 người con. Người đầu tiên là dì hai của bạn năm đó 17 tuổi. Tiếp theo là tới mẹ bạn năm đó 15 tuổi. Tiếp theo nữa là tới cậu tư của bạn, năm đó cậu 12 tuổi. Rồi tới cậu năm và cậu sáu, lần lượt là 9 tuổi và 5 tuổi. Ngày xưa, ông bà ngoại của bạn á, làm nghề dệt chiếu, cho nên cứ 2 tuần một lần, ông bà ngoại sẽ đem chiếu ra ngoài chợ ma, là chợ chiếu Định Yên, để mà bán lại cho người ta. Và do cái chợ này á, là người ta họp lúc nửa đêm không hà, cho nên buổi tối á, thì ông bà ngoại phải lo đi rất là sớm. Tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ là ông bà ngoại đã phải đi rồi. Đi như vậy thì tới khoảng tờ mờ sáng ngày hôm sau, ông bà ngoại đã về tới nhà. Ông bà sẽ về trước cái giờ gọi các con của mình dậy đi học các bạn. Thì mẹ nói rằng hồi xưa nhà của ông bà ngoại nằm sâu ở trong ruộng, cho nên nếu mà mình muốn đi chợ, đi học rồi đó, thì mình phải đi rất là xa, và đi bằng hai cách. Cách thứ nhất á, là đi đường bộ, mình phải đi băng ngang ruộng ha. Cách thứ hai á, thì mình đi bằng xuồng. Nhưng mà ngày xưa á, thường á, là dì hai, mẹ với lại mấy cậu của bạn á, đi học sẽ đi bộ. Còn ông bà ngoại của bạn khi mà đi mua bán thì sẽ đi bằng xuồng các bạn. Thì nói chung á, là cứ 2 tuần ông bà ngoại đi một lần. Cứ mỗi lần đi như vậy á, thì mấy chị em ở nhà với nhau. Dì hai sẽ trông giữ các em của mình. Buổi tối thì cũng đỡ hơn ban ngày. Buổi tối á, thì chỉ cần lùa lên để mà cho các em ngủ rồi dì hai ngủ thôi. Cho nên từ nào tới giờ á, là hoàn toàn bình thường, không có bất cứ vấn đề nào xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó lúc buổi chiều á, bà ngoại mới nói với lại dì hai của bạn rằng á, là con ơi, tối hôm nay á, ba má sẽ đem chiếu ra ngoài chợ ma để mà bán. Nhưng mà do á, là sau khi bán xong, ba má không có về liền, mà ba má sẽ phải đi chợ để mà mua một số đồ về, cho nên ngày mai ba má sẽ về trễ. Thì bình thường á, là khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ mấy là ông bà ngoại về rồi. Nhưng mà hôm đó bà ngoại nói rằng á, là sẽ về tầm khoảng chừng 7, 8 giờ sáng mới về tới nhà lận. Cho nên con ở nhà, con cho các em ngủ. Rồi tới sáng ngày mai á, là con nhớ gọi các em dậy sớm để mà cho tụi nó đi học sớm. Chứ để mất công á, là tụi nó sẽ đi học trễ nha con. Thì khi mà nghe bà ngoại nói như vậy, dì hai mới dạ. Dì hai mới nói với bà ngoại rằng á, là má đừng có lo, má yên tâm đi. Ba má cứ đi đi, ở nhà là con hả giữ các em được mà, con cho tụi nó ngủ được mà, con quen rồi, không có gì đâu. Ngày mai con sẽ gọi tụi nó dậy đi học sớm, ba má yên tâm đi, không có bị trễ đâu. Thì bà ngoại của bạn cũng ừ, cho tới tối hôm đó lúc 7 giờ mấy là ông bà ngoại đã đi rồi. Ở nhà dì hai cũng văn mùng rồi mới lùa mẹ và lùa các em trai để mà lên ngủ. Thì các bạn tưởng tượng á, nhà của bà ngoại ngày xưa là dạng nhà lá. Từ ở ngoài cửa bước vô á, thì có cái gian phòng trước á, giữa nhà là có bộ bàn ghế. Ở bên góc bên đây là có nguyên một cái giường được đóng rất là lớn và năm chị em của mẹ ngủ chung trên cái giường này mà dạng nằm ngang á các bạn. Còn đi vô trong á, thì có cái buồng nhỏ, ông bà ngoại ngủ trong đây. Ra làm sao có nhà bếp, mở cái cửa sau ra thì ra sân sau ha. Thì lúc mà ông bà ngoại đi rồi, dì hai của bạn mới văn mùng, xong rồi mới lùa các em, kêu rằng là bây giờ mấy đứa ngủ đi. Sáng ngày mai hai sẽ kêu mấy đứa dậy để mà cho mấy đứa đi học. Thì lúc đó dì hai có để một cái ngọn đèn dầu ở ngay cái bàn chính giữa nhà các bạn, cho nên là cái gian trước nhà cũng sáng sủa chứ không có tối. Thì dì hai của bạn không có ngủ liền, mà dì hai đợi cho các em của mình ngủ hết rồi, dì hai mới an tâm dì hai đi ngủ. Thì dì hai nói rằng là nằm đợi hồi sau thì là mọi người đã ngủ hết. Lúc đó dì hai mới từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu dì hai mới liêm diêm. Thì trong cái lúc mà đang liêm diêm, đang dỗ mình vào trong giấc ngủ thì tự nhiên dì hai mới nghe cái tiếng mở cửa, một cái két một cái. Mà cái tiếng rất là lớn, khiến cho dì hai của bạn mới giật mình thức dậy. Thì dì hai mở mắt ra, dì hai ngồi bật dậy liền luôn. Dì hai mới nhìn ra cửa để coi coi sao mà tự nhiên cái cửa lại mở ra. Thì lúc mà dì hai nhìn ra, dì hai thấy rõ ràng đó là cậu Tư của bạn. Cậu Tư của bạn đang đứng mở cửa. Dì hai thấy vậy, cái dì hai mới hỏi cậu Tư rằng là ủa Tư, sao em không ngủ đi? Mà em ra ngoài đó em mở cửa làm gì vậy? Sao ngủ đi em? Thì cậu Tư của bạn mới quay vô, mà qua cái ngọn đèn dầu dì hai thấy cái mặt cậu Tư cũng bình thường các bạn. Cậu Tư quay vô, cậu Tư mới nói rằng là dạ em mắc tiểu quá ha hai ơi, em mắc tiểu quá à, em muốn đi tiểu, em đã nhẹ lắm rồi để cho hai chị với lại mấy em ngủ không có bị giật mình, nhưng mà ra đây mở cửa ai dè đâu cái cửa nó kêu lớn quá cho nên hai bị giật mình rồi. Mà hai ơi, bây giờ em đi tiểu một mình em sợ lắm, em sợ ma lắm hai ơi. Thì khi mà nghe em của mình nói như vậy, dì hai mới lật đật mới dở mùng đi ra. Dì hai đi ra, cái dì hai kêu rằng á là bây giờ á là em đi ra ngoài hông nhà em tiểu đi, hai sẽ đứng đây để mà hai canh cho em, không sao đâu, em tiểu lẹ đi rồi đi vô ngủ. Thì lúc đó cậu Tư cũng dạ, cậu Tư mới ra ngoài hông nhà, cậu Tư đứng. Dì hai thì đứng trước hàng ba. Cái chỗ của dì hai đứng nhìn lại cậu Tư rất là rõ, và cách là tầm khoảng chừng 4 mét nha các bạn. Thì lúc đó đó dì hai mới đứng đợi. Dì hai thấy rõ ràng cậu Tư đã giặt cái quần ra rồi tiểu rồi. Mà bình thường mình tiểu rất là nhanh đúng không các bạn, chừng 1-2 phút là cùng. Thì dì hai nói rằng dì hai đứng đó đợi ha. Mà hôm đó trăng rất là sáng, sáng lắm. Dì hai cũng ngắm trời, ngắm sao vậy đó ha. Dì hai ngắm trăng thấy sáng lung linh lung linh. Rồi nghe tiếng cóc ái, cóc nhái ở nương á, bắt đầu nó kêu, rồi âm thanh im lặng ban đêm. Rồi còn nghe cái tiếng cậu Tư tiểu nữa. Mà ta nói hả, dì hai đứng đợi rất là lâu, rất là lâu, tầm khoảng chừng 5-6 phút sau, cậu Tư vẫn chưa tiểu xong. Lúc đó dì hai mới đứng dòm, cái dì hai vẫn thấy cậu Tư đang đứng tiểu. Dì hai mới nói rằng là Tư ơi, sao em tiểu lâu quá vậy? Tiểu gì nãy giờ biết bao lâu rồi, tiểu lẹ đi, đứng lâu quá mũi cắn đó em. Thì dì hai thấy rõ ràng cậu Tư quay lại, cậu Tư trả lời dì hai rằng dạ em biết rồi, em xong liền nè, em xong liền nè. Nhưng mà cậu Tư vẫn đứng đó tiểu hoài luôn. Thì dì hai vẫn đứng đợi một hồi lâu sao mà cậu Tư vẫn đứng tiểu. Trời đất ơi, tiểu ra cái gì mà lâu dữ vậy các bạn. Thì một hồi sau ha, ở trong nhà mẹ của bạn mới la làng lên. Mẹ kêu rằng chị hai ơi, chị hai ơi, chị hai, Tư nó lăn xuống sàn này chị hai ơi, nó lăn xuống sàn, bây giờ em kéo nó lên không được, em kéo nó lên không được chị hai ơi. Lúc đó chị hai đang đứng ngoài, nghe mẹ la lên như vậy chị hai mới lật đật. Chị hai chạy vô, chị hai nói chị nè sao vậy, sao vậy? Cái mẹ hả chỉ xuống sàn á, mẹ chỉ cậu Tư. Dì hai nhìn xuống, dì hai thấy cậu Tư đang nằm ở dưới sàn đất. Thì mẹ nói hả, nó lăn xuống sàn kìa chị hai, nó nằm dành, giống như là cậu Tư của bạn dành nằm ngoài bìa, Cho nên khi mà cậu Tư nằm á, thì cậu Tư ngủ sao cậu Tư lăn xuống sàn. Thì mẹ nói nó lăn xuống sàn kìa chị Hai, mà em kéo nó hoài không biết sao nó nặng quá, em ẵm nó lên không được. Cái dì Hai mới chạy lại, dì Hai mới ẵm cậu Tư. Mà ta nói ha, mặc dầu bình thường á, là dì Hai cũng hay ẵm cậu Tư lên, nói chung cũng không có nặng đâu, dì Hai ẵm nổi. Nhưng mà không biết làm sao hôm đó cậu Tư lại hơi nặng các bạn. Dì Hai mới rinh, ráng rinh cậu Tư lên trên giường. Xong rồi á, là dì Hai mới thấy trên mặt của cậu Tư á, là ta nói khóc mà vàng giụa nước mắt luôn. Thì dì Hai mới hỏi rằng á, là Tư ơi em sao vậy, vừa lau nước mắt cho cậu Tư mà vừa nói rằng em sao vậy, em sao vậy, sao mà nằm lăn xuống sàn á rồi không la lên để cho hai chị biết, hoặc là khóc lớn lên để cho hai chị biết rồi nằm ở dưới bị muỗi cắn rồi sao, thôi nín đi nín đi, làm gì á mà khóc quá trời mà không nghe tiếng vậy nè. Thì khi mà dì Hai nói như vậy xong á, thì cậu Tư mới nói nha các bạn, cậu Tư nói rằng á là Hai ơi, dì Ba ơi, kêu dì Hai với mẹ, không biết làm sao nữa, không biết làm sao nữa, tự nhiên em đang nằm trên giường à, cái tự nhiên có ai lo em xuống giường vậy đó, rồi cái em nằm nha, mà em muốn la mình mẩy em cứng ngắc à, em mình mẩy cứng ngắc, em muốn ngồi dậy, em muốn leo lên mà em leo không được, mình mẩy em cứng ngắc cái em muốn la lên để mà kêu Hai, kêu chị Ba, nhưng mà không hiểu sao á, cái miệng của em cũng cứng ngắc, em không kêu được luôn. Rồi cái em sợ quá cho nên á là em mới khóc, nhưng mà không hiểu sao em muốn khóc, muốn khóc lớn lên á, nhưng mà em cũng khóc không được luôn, em khóc lớn không được luôn, không biết làm sao nữa. Chị Hai hỏi em á thì em mới nói được. Thì khi mà nghe cậu Tư vừa nói vừa khóc như vậy, chị Hai mới dỗ, nín đi nín đi em, nín đi. Mẹ của bạn cũng dỗ, rồi do cậu Tư khóc lớn á, cho nên á, cậu Năm và cậu Sáu của bạn cũng giật mình ngồi dậy luôn. Thì khi mà các em dậy hết rồi ha, tự nhiên dì Hai mới nhớ lại, ủa, mới nãy thằng Tư á, là nó đi tiểu ở ngoài mà, mình còn đứng mình canh nó mà. Bây giờ thằng Tư ở đây, thằng Năm cũng ở đây, mà thằng Sáu cũng ở đây, ủa vậy cái thằng ở ngoài là ai? Thì lúc đó dì Hai mới lật đật á, dì Hai kêu á là nè em, dỗ nó đi, dỗ nó đi. Dì Hai mới chạy ra. Khi mà chạy ra, dì Hai mới đứng dòm bên hông nhà. Dì Hai thấy rằng cái thằng đó nó vẫn còn đang đứng tiểu các bạn. Nó vẫn còn đang đứng tiểu. Thì dì Hai của bạn á mới lật đật chạy vô nhà, mới lụm chiếc dép ra. Dì Hai mới chọi cái thằng đó, dì Hai mới hỏi nó rằng á là ê, mày là thằng nào? Mày là thằng nào sao mà mày dụ tao ra đây đứng canh mày tiểu hả mày? Mày là thằng nào vậy? Mà tao nói cái tướng của cái người đó y chang với cậu Tư luôn. Thì khi mà dì Hai gào lên, dì Hai hỏi nó thì bắt đầu nó mới quay lại. Mà khi nó quay lại, dì Hai thấy rõ lắm. Tại vì trăng sáng nha, cho nên đó là dì Hai thấy rõ ràng luôn. Là cái gương mặt của nó không có con mắt, không có cái lỗ mũi, mà chỉ có cái miệng thôi các bạn. Thì lúc mà nó quay lại á, nó mới nhãn miệng nó cười với dì Hai, xong rồi á là nó bỏ chạy ra ngoài sân, là biến mất tiêu luôn. Thì lúc mà nghe dì Hai la ở ngoài á là mẹ nè, rồi cậu Tư, cậu Năm, cậu Sáu của bạn mới lật đật cũng chạy ra ngoài. Nhưng cái lúc mà mẹ chạy ra thì mẹ nói rằng á là không có thấy cái gì cả. Thì mẹ mới hỏi rằng, mấy cậu mới hỏi rằng á là ủa chị Hai, chị Hai nói gì vậy, Hai nói gì, Hai chửi gì ai vậy? Thì dì Hai do là sợ. Thứ nhất là dì Hai sợ, mà thứ hai dì Hai cũng sợ rằng nếu mà dì Hai nói ra thì mấy người em của mình cũng sẽ sợ. Cho nên dì Hai mới lùa các em vô. Dì Hai nói không sao đâu, không sao đâu, do hả Hai ngủ rồi, Hai Hai mớ thôi chứ không có gì đâu. Đi vô để mà ngủ đi. À, mấy đứa leo lên giường ngủ đi, ngày mai còn dậy đi học chứ để mất công á, là dậy trễ rồi trễ giờ học nữa. Thì lúc này dì Hai đóng cửa chắc lại ha, xong rồi á là lùa các em mình lên giường, cố tỏ ra bình tĩnh. Xong rồi dì Hai mới nằm xuống mà, trời ơi dì Hai sợ nha. Lúc nằm xuống dì Hai niệm Phật quá trời niệm Phật luôn. Cứ niệm vậy dì Hai ngủ không được. Rồi cái dì Hai cứ nằm chằn chọc vậy đó cho tới sáng, cũng kêu mẹ, rồi cậu Tư, rồi cậu Năm của bạn dậy để mà đi học. Còn cậu Sáu thì còn nhỏ cho nên chưa có đi học. Dì Hai lúc đó cũng đã nghỉ học ở nhà rồi các bạn. Thì lúc đó đó là Khi mà bà ngoại với ông ngoại cỡ 7 giờ mấy 8 giờ sáng thì hai người mới về. Lúc này dì hai mới kể cho bà ngoại của bạn nghe. Thì khi ngoại nghe xong á, ngoại nói rằng chắc là do nhà của mình lâu quá rồi không cúng, cho nên á là người ta vô người ta ghẹo con vậy thôi. Thôi để chiều nay á là má mua đồ má cúng rồi á, là không sao nữa đâu. Thì từ đó về sau ha, cứ mỗi lần mà đem chiếu ra chợ ma bán á, thì bà ngoại á nói với ông ngoại á là thôi ông ở nhà để mà giữ mấy đứa nhỏ đi, chứ để tụi nó ở nhà vậy á tôi cũng không yên tâm á, để tôi rủ mấy bà trong xóm đi chung với tôi. Thì từ đó về sau là ông ngoại ở nhà, bà ngoại đi chung với lại mấy bà trong xóm, từ đó về sau cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Và cái câu chuyện này cho tới sau này dì hai mới kể lại cho mẹ với lại cho mấy cậu của bạn nghe các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Các bạn tưởng tượng thử coi, tự nhiên mình thấy một người nhà của mình nói chuyện với mình bình thường, nhưng mà sau đó ha, tự nhiên mình vô nhà cái mình thấy người nhà của mình đang ở trong nhà, thì các bạn nghĩ làm sao? Suy nghĩ cũng rất là ghê các bạn ha. Và nhất là cái chi tiết khi mà cái người đó quay lại nhìn dì hai á là không có con mắt, không có cái mũi, chỉ có cái miệng thôi, nhoẻn miệng cười với dì hai xong rồi bỏ chạy ra ngoài sân biến mất tiêu luôn. Hỏi các bạn sợ không? Gặp Thi là Thi cũng sợ đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ quê ở Bến Tre. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này á là do bạn với lại những người trong xóm đã chứng kiến luôn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng 7-8 năm về trước rồi. Bạn kể rằng hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, thì bạn cũng có hay nghe bà ngoại nè, rồi ba mẹ với lại mấy cô mấy chú ở trong xóm kể lại những cái câu chuyện ma quỷ ở trong xóm mà đã từng xảy ra. Mọi người nói rằng là trong xóm có rất là nhiều ma, mà ngày xưa là nó hiện ra nó nhát người dữ lắm, nhưng mà về sau này thì bớt rồi. Thì bạn đã từng nghe được rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà bản thân của bạn là từ nhỏ cho tới lớn là bạn chưa có thấy gì hết. Bạn ở đó mà bạn không thấy gì hết và cũng chưa bao giờ chứng kiến chuyện gì mà thấy ghê như vậy. Thì bạn kể rằng á là cho tới cách đây mấy năm trước, bạn nhớ rõ ràng tại vì cái dịp đó là dịp Tết. Ngay cái ngày mùng 3 Tết, mở miền Tây Tết rất là vui. Bạn nói rằng á là trong xóm của bạn á là vui dữ lắm. Mọi người á là sum họp với nhau rồi á là chơi hả, đánh bài hay là bầu cua cá cợp nè. Rồi mở nhạc xuân nè, với lại mọi người sẽ tụ họp nhau ăn uống, nói chung cái không khí cả xóm rất là vui luôn. Thì ở trong xóm của bạn á có một bà, bạn gọi là bà Tư, mẹ của bạn gọi là dì Tư, nhưng mà bà này chỉ là bạn thân, là người trong xóm thôi, bạn thân với lại bà ngoại của bạn chứ không phải là bà con gì cả. Mà nhà của bà Tư này á là cách nhà của bạn cũng tầm khoảng chừng mười mấy căn thôi các bạn, cách cũng không có xa. Bà hay qua bên nhà của bạn để mà nói chuyện với ngoại dữ lắm. Thì nói chung á là từ nào tới giờ bạn thấy bà bình thường chứ không có gì hết ha. Nhưng mà cái ngày mùng 3 Tết á là mọi người đang sum họp, thì nhà của bạn cũng vậy, mà cái ngày hôm đó chỉ có bà ngoại của bạn ở nhà một mình, còn ba mẹ với lại bạn mới qua bên nhà của dì bạn cách đó cũng có một căn thôi để mà ăn uống nói chuyện với nhau. Thì trong cái lúc mà mọi người đang ngồi chơi như vậy á thì tự nhiên nghe tiếng la làng rất là lớn, nghe tiếng la vậy nè: chủ nhà đâu rồi, chủ nhà đâu, chủ nhà đâu rồi, có ai nhà không, có ai nhà không. Mà tao nói nghe mà sùm luôn. Mà các bạn nghĩ đi, trong khi mình á là mình đang mở nhạc xuân mà cái giọng này nó còn át luôn cái tiếng nhạc, mà khi mình mở nhạc á thì cái tiếng nhạc nó lớn đúng không, mà giọng này ha nó rền rền rền và nó át luôn cái tiếng nhạc luôn vậy đó. Thì khi mà nghe cái tiếng như vậy cả xóm ai cũng giật mình cả. Lúc đó bạn với mẹ đang ngồi chơi á, cái bạn nghe tiếng đó cái bạn mới giật mình, bạn nói: ủa mẹ mẹ, trời ơi sao thấy ghê vậy, giọng ai thấy ghê vậy, ủa mà sao cái giọng giống giọng của bà Tư, bạn của bà ngoại quá vậy mẹ. Cái mẹ nói: ừ, hình như giọng bả đó. Mà tao nói ha, bà đứng ở ngoài các bạn, bà la, có ai vậy không? Chủ nhà đâu rồi, chủ nhà đâu rồi? Mà cái giọng nghe ghê lắm kìa. Thì lúc đó đó ha, cả xóm mới túa ra ngoài đường để mà xem coi sao mà bà Tư bả kêu cái gì thế ghê vậy. Thì khi mà mọi người ra ai cũng hú hồn hú vía. Bạn nói rằng là bạn thấy rõ ràng nha, cái gương mặt của bà Tư là không có gì đáng sợ cả, nhưng mà có điều cái mặt của bà hung dữ hơn bình thường. Tóc của bà thì bình thường dài lắm, tại vì bà này cũng lớn tuổi, cũng đã sáu mấy bảy chục tuổi rồi. Thì tóc bà dài, bà hay bới một cục củ tỏi vậy nè. Thì cái ngày hôm đó bà lại xõa ra, xõa ra mà tóc bạc nè hả, ta nói nhìn thấy ghê lắm. Không mặc áo các bạn, đưa hai cái vú nơ nơ vậy đó, mặc có cái quần à. Mà bà đi chỉ có một chân thôi, một chân bà kéo lên, bà nhảy theo cái kiểu cò cò á. Mà tao nói hả, là bà nhảy rất là nhanh luôn, mà trong khi bình thường bà già rồi đi hai chân á, đi còn lơm cơm nữa. Còn đằng này ha, bà nhảy chỉ có một chân thôi, bà nhảy rất là nhanh. Trên tay của bà đó ha, bạn nói rằng là bà cầm một cái con dao rất là bự, dạng như cái con dao mà mấy cái người bán thịt heo mà người ta chặt thịt đó các bạn. Thì lúc đó ha, bà vừa nhảy lò cò, bà vừa giơ cái con dao này nè. Bà nói rằng là chủ nhà đâu rồi, chủ nhà đâu rồi, có ai nhà không, có ai nhà không? Thì mọi người mới túa ra dòm, ai cũng sợ hết. Xong sau đó ha, mấy người nhét á, trong đó có bạn với mẹ bạn, khi mà nhìn thấy bả vậy xong mà thấy ớn vậy, từ nào giờ mình đâu có thấy bả vậy đâu. Tự nhiên hôm nay ngày Tết nhất, tự nhiên ở trần đưa vú nơ nơ ra rồi xả tóc rồi cầm dao rồi nhảy lò cò làm gì thấy ghê quá. Cho nên đó là mấy người nhét mới nhào vô trong nhà đóng cửa lại, chứ không dám đứng đó sợ là bả chém nữa. Thì lúc này ha, bả mới hả la làng lên. Bạn đứng ở trong nhà, bạn dòm ra cửa sổ á, bạn thấy bà la làng lên ha. Bà nói rằng tao là quỷ một giò nè, tao là quỷ một giò nè, thằng nào mà nhào vô tao ha là tao chém chết mẹ thằng đó, tao là quỷ một giò nè. Trời ơi, bà làm rần cả xóm luôn. Thì lúc đó ha, ba của bạn nè với lại mấy chú đàn ông ở trong xóm á mới nhào lại, mới kêu rằng dì Tư ơi, dì Tư làm gì kỳ vậy, dì Tư bỏ dao rồi dì Tư về nhà lấy áo mặc vô đi. Nhưng mà không có ai lại gần được, tại vì nếu lại gần nữa các bạn thì bà cứ quơ dao. Thằng nào mà nhào vô nha là tao chém chết mẹ tụi bay, tao chém chết mẹ tụi bay đó. Bắt đầu mọi người á mới kêu bà cứ sấn vô vậy đó ha. Mà bà đứng một chân nha các bạn, cái chân còn lại co lên vậy nè. Nhưng mà không hiểu sao cái chân bà mạnh đến nỗi khi mà mọi người nhào vô, ngoài giơ cái con dao giá dày ra thì bả còn cúi xuống để mà lụm đá để mà chọi mọi người. Cho nên mọi người sợ đâu có dám sát lại gần, đâu có dám mà hả lại trấn áp bả, đưa bả về nhà đâu. Thành ra cứ né ra, cứ kêu rằng ba của bạn á cứ kêu trời dì Tư ơi, dì Tư Tết mà dì Tư làm gì kỳ vậy, về nhà đi dì Tư. Rồi con cháu bả cũng đâu dám nhào vô các bạn. Thì sau đó bả cứ nhảy là cò vòng trong xóm, ta nói hả linh động cả xóm luôn. Thì bà cứ nhảy là cò cho tới một hồi sau á, bà mới lại đằng một cái cây xoài rất là lớn, cũng ở trong xóm của bạn mà cách xa nhà bạn. Bà leo lên cây xoài đó các bạn, bà ngồi trên cây xoài, con cháu kêu cỡ nào bà cũng không xuống, cứ ngồi trên hả là gần cái ngọn luôn vậy đó ha. Dắt dẻo trên đó, mà các bạn nghĩ đi, già gần 70 tuổi rồi mà kỳ cục vậy đó, ngồi trên đó ha. Mọi người đứng ở dưới năn nỉ quá trời, không chịu xuống, cho tới tối khuya ngày hôm đó thì mới tụt xuống. Sau đó gia đình của bà mới lôi bà về nhà được, xong rồi thấy cũng cúng kiến rồi, cái bà cũng bình thường trở lại các bạn. Thì bạn nói rằng sau khi mà bạn chứng kiến cái vụ đó, trời ơi, bạn sợ đến nỗi mà bạn không dám, tại vì khoảng chừng cách nhà của bà Tư này khoảng 2-3 căn gì đó là có một cái tiệm tạp hóa. Mà bạn nói ha, bạn chứng kiến cái vụ đó mà bạn sợ đến nỗi bạn không có dám lại đằng cái tiệm tạp hóa đó để mà mua đồ. Tại vì nếu mà muốn đi qua cái tiệm tạp hóa đó thì bắt buộc bạn phải đi ngang qua nhà của bà Tư này. Bạn ám ảnh cái vụ đó cho nên bạn không dám đi. thì cũng êm đâu tầm khoảng chừng vài tháng sau thì cái ngày hôm đó đó ba của bạn á, là không có nhà. Tối hôm đó là ba đi đâu, đi công chuyện không có về. Ở nhà chỉ có bà ngoại, mẹ với lại bạn thôi, có ba người thôi. Bà ngoại của bạn á, thì giống như là bình thường bà ngoại ngủ là cái giường ở trước nhà các bạn. Mà lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm rồi mà hai mẹ con của bạn vẫn chưa ngủ. Hai mẹ con vẫn đang mở tivi để mà xem, mặc cho bà ngoại nằm đó, bà ngoại ngủ rồi. Thì ở phía trước nhà của bạn á là có một cái võng, nhưng mà bình thường á là cứ chiều tối là mẹ sẽ cuốn cái võng này lại, tại vì mẹ nói rằng buổi tối mà mình để cái võng vậy qua đêm không có nên. Cho nên cứ chiều chiều là mẹ sẽ cuốn lại, rồi sáng hôm sau á thì ngoại mới ra, ngoại mới dắt dăng cái võng lên bình thường ha. Thì lúc mà hai mẹ con đang coi tivi á, tự nhiên nghe xa xa cái tiếng kêu của bà Tư nữa các bạn. Bà kêu rằng đó là: "Chị ba ơi, chị ba, chị ba ơi." Mà bình thường á là bà hay kêu bà ngoại của bạn, tại vì bà ngoại của bạn thứ ba, bà hay gọi là chị ba. Mà hôm đó cái giọng của bà nghe thấy ớn lắm: "Chị ba ơi, chị ba." Mình nghe biết giọng bà liền. Thì khi mà nghe giọng bà, hai mẹ con rụng rời hết trơn. Cho nên hai mẹ con mới lật đật tắt tivi, tắt đèn, giống như mình đã giả bộ đi ngủ rồi vậy đó. Mẹ mới kêu rằng đó là: "Vô buồng đi con, vô buồng đi, sao nghe giọng bà ấy ghê vậy?" Cái bạn cũng lật đật, bạn sợ, bạn vô buồng, bạn nằm, bạn trùm mền. Còn mẹ của bạn á, thì không có vô buồng, mà mẹ của bạn mới đứng ở ngoài á các bạn. Mẹ của bạn không có bước ra, đóng cửa, nhưng mà đứng ngay chỗ ngoài cửa để mà mẹ rình, rình coi là bà Tư này bà làm gì. Thì mẹ thấy rằng là bà mới kêu bà ngoại: "Chị ba ơi, chị ba." Lúc đó bà ngoại nghe, bà ngoại cũng thức rồi, nhưng mà bà ngoại cũng nằm im ra. Thì lúc này bà mới lại đằng chỗ nhà của bạn á, mẹ thấy rằng bà mới kéo cái võng xuống để mà bà giăng lại cái võng. Xong rồi bà mới leo lên cái võng bà nằm, bà đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại. Mà ta nói bình thường cái võng nhà bạn có đưa qua đưa lại nó cũng không bao giờ nó kêu có két đâu. Nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó khi bà Tư này nằm đưa qua đưa lại á, mà nó cứ kêu có két, có két, nghe kinh dị muốn chết luôn. Mẹ sợ, mẹ run hết trơn vậy đó. Cái hồi sau mẹ sợ quá cho nên mẹ cũng chung vô buồng luôn, mẹ không dám rình nữa. Thì cho tới một hồi rất là lâu sau á, bà ngoại của bạn thì vẫn còn thức, bà ngoại cũng nằm lắng tai nghe. Thì rất là lâu sau thì bà ngoại không có còn nghe tiếng giọng nữa, cho nên bà ngoại cứ tưởng rằng bà đã đi về nhà rồi không hà. Nhưng mà lúc đó bà ngoại cũng tò mò không biết là bà có về hay chưa, thành ra bà ngoại mới ngồi dậy. Bà ngoại, tại vì ngay chỗ cái giường bà ngoại á, là ngồi lên dở cái mùng ra thì có cái cửa sổ, mình mở cái cửa sổ ra thôi. Mà thiệt tình bạn nói chợ gặp bạn không dám đâu, bà ngoại cũng gan lắm. Bà ngoại của bạn mới ngồi dậy, bà ngoại mới dở cái mùng lên, bà ngoại mới mở cái chốt cửa sổ. Bà ngoại mở bật cái cửa sổ ra, thì khi mà mở cửa sổ ra các bạn biết không, bà Tư á, bà đang đứng ngoài cửa sổ á, mà cái con dao bả đang giơ, mà bả cười với ngoại nè, bả cười vậy đó, không nói không rằng một tiếng nào mà giơ cái con dao đứng cười. Trời ơi, lúc đó bà ngoại của bạn mới sợ. Cái bà ngoại cũng ráng bình tĩnh, bà ngoại kêu rằng đó là: "Bà làm gì vậy, thôi đi về nhà ngủ đi, tự nhiên đứng làm gì thấy ghê, cầm dao rồi cười gì thấy ghê bà, thôi về nhà ngủ đi." Thì khi mà bà ngoại nói như vậy á, không hiểu sao bả lại nghe lời. Bả mới buông xuống, buông cái tay xuống, cái bả đi thất thểu đi về nhà luôn. Sau cái lần đó thì hình như là gia đình của bà Tư này á, là cũng có mời thầy rồi cúng kiến. Thì từ đó cho tới bây giờ á, là bà bình thường trở lại, không có gì nữa cả. Các bạn, bà bị nhập hai lần như vậy. Ông thầy nói rằng á, là cái con quỷ cục giò á, là nó ở trên cây xoài á, nó đã nhập vô trong cái người của bà Tư ngày mùng 3 Tết mà quậy linh đình cả xóm luôn. Rồi cái lần thứ hai cũng là nó nhập vô luôn các bạn. Thì sau khi cúng xong thì bình thường tới giờ bà Tư vẫn khỏe mạnh, không có gì hết. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe ghê, nghe kinh dị các bạn ha. Mình tưởng tượng nếu mà mình chứng kiến một người mà bị vong nhập với một cái thái độ hả là bất bình thường như vậy thì mình cũng sợ. Và bạn khẳng định rằng á, là bà Tư này hoàn toàn không hề có bệnh gì về tâm lý. Sau khi mà thầy cúng xong rồi thì bà trở lại bình thường giống như trước kia vậy thôi các bạn. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Khi mà bạn đi nuôi vợ của bạn bệnh á, là nằm ở trong bệnh viện Chợ Rẫy. Thì bạn kể rằng á, là do bà xã của bạn bị bệnh, rồi bác sĩ mới kêu nhập viện, thì vợ của bạn á, là nằm ở trên tầng 5 phòng cách ly á. Thì Thi không biết cái chỗ này. Nhưng mà bạn nói rằng nếu mà ai đã từng ra vô bệnh viện Chợ Rẫy thì chắc chắn sẽ biết cái khoa cách ly đó. Thì bạn kể là khi mà vợ bạn nằm viện á là bị đưa vô cái phòng đó giống như là nằm ở một cái góc vậy đó các bạn, mà phòng này là có hai cái giường. Một giường á là dành cho người bệnh, một giường á là dành cho người nhà nằm. Vợ của bạn á thì nằm cái giường ở ngoài, bạn thì nằm cái giường ở trong là trong góc ha. Thì trong cái phòng này là không có cái toilet. Nếu mà mình muốn đi toilet thì mình phải đi ra ngoài nha các bạn. Bạn kể rằng á, ngay cái đêm đầu tiên khi mà vợ của bạn nhập viện, bạn vô bạn nuôi á, thì đêm đầu tiên đó là cũng không có gì đáng sợ lắm. Nhưng mà có điều á, là hai vợ chồng của bạn không có ngủ được. Là tại vì khi mà liêm diêm ngủ thì bắt đầu nghe có cái tiếng gõ. Giống như là ai mà gõ vô trong vách tường nghe rất là lớn. Kêu liên tục, kêu cốc cốc cốc hoài luôn. Rồi mới nghe tiếng nói chuyện xì xào, xì xào, xì xào, xì xào, nó ồn ào dữ lắm kìa. Thì bạn mới nghĩ rằng trời ơi, trong đây bệnh viện mà tối khuya rồi ai mà nói chuyện sùm, không để cho ai ngủ, người ta bệnh nhân người ta cần phải nghỉ ngơi. Bạn cũng đi coi mấy cái phòng khác. Nhưng mà mấy phòng khác giờ đó khuya người ta ngủ hết rồi các bạn. Nhưng hễ mà bạn về phòng bạn nằm á, thì bạn sẽ nghe tiếng xì xào, cho nên cả đêm đó bạn cứ trằn trọc không có ngủ được. Thì cho tới cái đêm thứ hai á, thì cái đêm này ha, là bạn nói rằng trong cái lúc ngủ á, là trong lúc mà bạn lơ mơ, tại vì ngủ trong bệnh viện ngủ được sâu. Thì trong lúc mà bạn lơ mơ, tự nhiên bạn thấy có một ông già. Cái ông già này đứng ngay chỗ dưới cái chân bạn đang nằm và ông này mặc cái bộ đồ pyjama. Tóc của ông á, thì cái màu muối tiêu á các bạn, muối nhiều hơn tiêu nha. Ông đứng, ông nhìn bạn. Nhìn xong cái bạn thấy ông lướt ra, rõ ràng là lướt chứ không phải là đi. Con người của mình là đi bình thường ra khỏi phòng. Còn đằng này, cái ông này ông lướt ra nha các bạn, lướt một cái dèo ra ngoài cửa. Thì bạn bị giật mình. Xong rồi lại thức trằn trọc cho tới sáng, là cái đêm thứ hai cũng ngủ không được luôn. Cho tới cái đêm thứ ba thì chiều hôm đó bạn rút kinh nghiệm là thấy bây giờ á mình tối ngủ không được, cứ thấy kiểu vậy hoài. Cho nên thôi để tối nay uống vài lon bia. Mà cái đô của bạn á, thì cũng cao, bạn tính rằng á, là tính nhờ thần mang độ để mà cho bạn dễ ngủ hơn á, thì tối hôm đó bạn có uống mấy lon bia á. Xong rồi bạn mới vô để mà canh vợ bạn, thì vợ bạn nằm bên kia là vợ vẫn ngủ bình thường. Bạn nằm cái giường bên đây thì đúng thiệt là khi mà bạn có uống mấy lon bia thì bạn ngủ ngon. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy bạn mới giật mình là do bạn mắc tiểu. Cho nên đó là bạn phải dậy để mà đi tiểu. Đi tiểu xong trở về phòng rồi. Khi mà bạn vừa nằm xuống mà lúc đó là bạn cũng hết sỉnh và hết cái mùi bia run rồi nha các bạn. Thì lúc mà bạn vừa nằm xuống chưa có kịp ngủ đâu mà bạn đã thấy có cỡ 7-8 người ngồi xung quanh của mình bên đây. Có người á, thì ngồi chồm hổm, có người á, thì đứng mà nhìn bạn vậy nè. Thì bạn nhìn họ mà bạn nói rằng 7-8 người này á là không có cái người nào mà cái mặt bình thường cả. Người nào cũng vậy, cái mặt bằng chang láng chình, không có cái miếng mắt mũi miệng nào hết trơn các bạn. Mặt bằng chang láng chình vậy đó ha. Thì bạn mới hết hồn. Xong rồi á là bạn mới niệm chú Om Mani Padme Hum. Mà bạn nói rằng á là bạn niệm không được, bạn đọc hoài đọc không được. Cái lúc đó bạn ú ớ không thoát ra được. Thì vợ của bạn mới tỉnh dậy, vợ của bạn mới chạy qua để mà kêu bạn. Thì khi mà vợ bạn kêu bạn lúc đó là 4 giờ kém 3 phút, là chưa có tới 4 giờ nha. Thì lúc này á là bạn cũng sợ, vợ mới hỏi rằng là ủa anh bị gì vậy, anh nằm mơ hả? Cái bạn cũng sợ mất công là nói với vợ, thì vợ sợ ngủ không được. Cho nên á là bạn nói không sao đâu em, anh mớ thôi chứ không có gì đâu, thôi em qua em ngủ tiếp đi cho khỏe. Thì bạn cũng lại tiếp tục bạn nằm, mà kỳ này bạn nằm sát vô trong tường, cái lưng bạn đưa ra ngoài, cái mặt đưa vô trong tường á. Thì bạn cũng chưa có kịp ngủ đâu, mà bạn nghe giọng của một cô gái, cô này vô mà cái kiểu giống như chào hỏi bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn thấy cái cô này giống như là cái kiểu đứng sau lưng mình. Xong rồi cổ còn leo lên giường, cổ nằm kế bạn, cái tay của cổ á, là còn chạm vô trong cái lưng của bạn rõ ràng luôn. Sau đó bạn mới nghe giọng của một người phụ nữ kiểu như trung niên vậy đó, mới kêu rằng á là xa nó ra. Mà trước đó khi mà cô này leo lên giường nằm, bạn tính xoay lại để coi ai mà kỳ cục mà tự nhiên leo lên giường của mình nằm. Bạn xoay không được, mình mẩy cơ thể cứ ngắt. Nhưng sau khi cái giọng của bà trung niên nó nói rằng á là xa nó ra đó, thì lúc này á là bạn mới nhúc nhích được. Khi mà bạn quay ra thì không thấy gì hết. Mà trong khi rõ ràng mới nãy mình biết cái cô đó leo lên, cổ còn đụng vô trong cái lưng của mình, mình còn nghe giọng của người đàn bà. Nếu mà bạn xoay qua thì họ cũng không thể nào mà họ kịp rời khỏi phòng cả. Xoay qua không thấy gì hết trơn các bạn. Thì lúc đó là bạn thấy rằng trong đây không ổn rồi. Mà bạn xem đồng hồ thì chỉ mới có 4 giờ 4 phút thôi, là nãy giờ mới có mấy phút đâu mà bạn cảm nhận như vậy ha. Thì lúc này á, do là trong bệnh viện người ta không có cho đem nhang vô đốt, thành ra bạn có mua bánh kẹo á. Xong rồi bạn vô trong phòng bạn mới vái, bạn nói rằng là do vợ của tôi bị bệnh, cho nên là chúng tôi mới vô đây để mà nằm chữa bệnh vậy đó. Cho nên là nếu trong phòng có các vị khuất mặt khuất mài thì thôi, đừng có quậy phá vợ chồng tôi, để cho vợ tôi tỉnh dưỡng, để mà vợ tôi mau được về vậy đó ha. Thì lúc đó không thấy nữa. Thì sau đó bạn kể rằng vợ của bạn mấy ngày sau cũng được xuất viện. Thì cho tới cái lúc mà đi tái khám á, thì vợ của bạn về kể là khi mà vợ đi tái khám đã gặp một cô gái. Hai chị em ngồi đợi tới lượt á các bạn, cho nên hai chị em cũng nói chuyện với nhau. Thì vợ của bạn cũng kể những cái chuyện mà khi bạn nằm ở trong đây bạn thấy vậy đó ha. Thì cái cô kia cũng nói có phải nằm cái phòng đó hay không. Thì cô này cũng đã từng nằm trong cái phòng đó rồi. Thì lúc này á cô gái này nói trời ơi em hả, đợt nằm phòng đó em cũng thấy mà quậy em quá trời quậy luôn. Cái vợ của bạn hỏi rằng quậy làm sao, kể chị nghe với. Cổ mới kêu rằng là trời ơi em vô nằm cái đêm đầu tiên á, em thấy hả mười mấy hai chục người vậy chị, lại kéo tay kéo chân em mà đuổi em quá trời luôn, kêu em rằng hả đi trả giường cho tụi tao, ai cho mày nằm giường của tụi tao, trả chỗ cho tụi tao. Mà ta nói hả đêm đầu tiên em sợ em giật mình vậy, cái em cũng ngủ không được luôn. Cho tới đêm thứ hai em lại thấy họ nữa, họ cứ kêu trả giường vậy đó. Cái lúc này á em làm gan chị, em mới trả lời là em nói rằng á là cô chú ơi cô chú, tại vì con bị bệnh thì con vô đây á, bác sĩ kêu con nằm cái giường này chứ đáng lẽ con cũng muốn nằm đâu, cho nên cô chú á là thông cảm bỏ qua cho con. Thì khi mà nghe cái cô này nói như vậy ha, là mấy người này mới nói vậy hả, vậy hả, vậy thôi nằm xích vô cho tụi tao nằm với, nằm xích vô cho tụi tao nằm. Thì lúc đó cái cô này cũng nằm xích vô, xong rồi họ biến mất tiêu các bạn. Sau đó cổ cũng nói với gia đình, thì gia đình cũng mua bánh kẹo vô để mà khấn vái. Thì khi mà cúng xong, không có đốt nhang nha,